One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 199, hư không quả thực năng lực giả. Đối với dâu trắng, Yasuo ngược lại là không có hoài nghi. Hơn nữa thật có kim, bạc, đồng, không thể nghĩ đến cái này ra hỏa là đại biểu người sau. Dường như là cái gì tổng đội trưởng tới. Không nghĩ tới vừa người tập kích kia chính là hắn, mà trên chiến trường, chiến đấu dị thường kịch liệt, Vinh Diệu loại người lần thứ hai cảm giác được áp lực. Không có cách nào, đối phương nhân số quá nhiều, lão hổ cũng không chống đỡ được sói nhiều. Hơn nữa Lý Bạch còn bị đánh bại, Yasuo không để ý tới biết dâu trắng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt. Một quyền hướng thẳng đến đê chi nhất tộc một nam tử tử đánh tới. Xuất kỳ bất ý công kích, nhìn cái kia bay ngược ra ngoài nam tử, cũng không có đi truy kích. November, có cái gia hỏa ẩn tàng ở trong hư không? Đem nơi này không gian cho đóng băng, Yasuo vỗ vỗ November vai. Sau đó quay về hư không chỉ chỉ, nếu không đi ra, vậy thì ép hắn đi ra. November một lòng đóng băng không gian, tên kia tất nhiên sẽ ra ngoài. Không phải vậy, cái kia năng lực quá vướng tay chân, ai cũng không biết hắn sẽ nhảy ra. November gật gù, hai tay kết lên không khỏi thủ ấn, sau lưng đột nhiên kết lên một cái băng lãnh, ngón tay đột nhiên một điểm, giữ tợn băng long đột nhiên hướng về hư không táp tới. Nhìn cái kia lớn vô cùng băng long, trên sân tất cả mọi người trừng lớn lấy trước mắt, không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả dâu trắng cũng phi thường khiếp sợ. Hắn nhìn thấy giữa không trung lại kết lên miếng băng mỏng, biết rõ đây là liền không khí cũng đóng băng, toàn bộ hòn đảo nhiệt độ đều tại giảm xuống, mà Yasuo thì lại cười nhìn hướng về hư không cắn xé đi qua băng long. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, hai mắt lập lòe âm trầm hàn quang, sẽ chờ tên kia đi ra. Toàn bộ không gian cũng bị đông, căn bản là không có người dám tới gần November. Nhiệt độ kia quá khủng bố, nhìn tên kia còn không ra. Yasuo thân thể chấn động, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Như vậy cũng bức không đi ra sao? Vậy thì cho ngươi thêm điểm liệu. Bao trùm lấy lam quang nắm đấm hướng thẳng đến giữa không trung đập tới, vốn là nhiệt độ cũng rất khủng bố, mà Yasuo quyền này đầu lại càng là vận dụng dị năng tuyết thượng ra xương, nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống, ầm ầm, nhiệt độ phi thường khủng bố, liền ngay cả ở nhân viên chiến đấu thân thể đều đang run rẩy. Bất chi bất giác, thiên không lại bay xuống dưới băng bạc. Vừa mới rời đi trên thân thể người cũng bao trùm lên hàn xương. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì nhiệt độ lại khủng bố như vậy? Hạn hán nhìn không trung không ngừng đập xuống băng bạc, không nhịn được mắng to một câu. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi lại ở đóng băng, hơn nữa thân thể lại có điểm không nghe sai khiến, có thể nghĩ hiện tại nhiệt độ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ầm ầm, băng long không ngừng ở va chạm, không ngừng ở cắn xé. Yasuo trong mắt đột nhiên co rụt lại, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, rốt cục cam lòng đi ra. Hư không quả thực chỉ là ẩn nấp ở hư không mà thôi, chỉ cần đả phá hư không hạn chế vậy thì không chỗ che thân. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể trực tiếp bắn mạnh, hai mắt không ngừng ở chuyển động. Yasuo lúc này cũng nhìn thấy đồng hình dạng, trung niên, toàn thân áo đen trang phục, hai mắt phi thường lóe sáng, nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, đồng thân thể đột nhiên chấn động, giữa không trung đột nhiên xoay chuyển thân thể, tay phải đột nhiên một vòng, bí mật mang theo Busosoku Haki trực tiếp đập tới, răng rác, không gian như vỡ tan, vang lên quỷ dị thanh âm. Hai quyền ở đụng nhau, Yasuo, đồng cùng nhau chợt lui đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, cũng lẫn nhau ngưng trọng nhìn đối phương, Rất mạnh sao? Còn tưởng rằng ngươi biết vẫn trốn ở bên trong đây. Rốt cục cam lòng đi ra, Yasuo cân nhắc nhìn đồng. Cái tên này cũng không phải là dựa vào quả thực ăn cơm. Mặc dù chỉ là đối với một quyền, thế nhưng đáng sợ kia lực lượng, còn có cái kia đến cực hạn Busosoku Haki. Hắn thế nhưng là biết rõ. Đồng không nói gì, bĩu bĩu xa xa November sau lưng băng long, lập tức nhàn nhạt nhìn Yasuo. Hắn thật không nghĩ tới, vinh diệu người lại có cách nào đem hắn bước ra. Cái này còn là lần đầu tiên, nhiệt độ thật đáng sợ. Đạp đạp, dâu trắng nắm đại đao chậm rãi đi tới, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đồng, lập tức trầm giọng nói, quả nhiên là cái tên nhà ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không có chết. Ascaris, Ascaris, chính là đồng tên, nhìn cái kia quen thuộc mặt, dâu trắng nắm thật chặt nắm đấm. Không có ai so với hắn càng quen thuộc cái tên này. Thực lực có thể nói nghịch thiên, đặc biệt là phối hợp với cái kia năng lực, lại càng là cường hãn được tăng mạnh. Hừ, dâu trắng, ngươi cũng không có chết. Ta làm sao dám chết? Ây đây, đem Ây giao ra đây, Ascaris lạnh lùng nở nụ cười. Hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, tất cả đều là bởi vì Ây. So sánh đó là em họ của hắn nhi tử, là hắn hiện tại thân nhân duy nhất. Đối với vinh diệu, hắn một chút hứng thú đều không có. Ở trên thế giới này, cũng chỉ có ấy có thể đủ lòng có lo lắng. Không phải vậy những tên kia cũng sẽ không nói động đến hắn. Ascaris, ấy hiện tại thế nhưng là lão phu nhi tử. Hắn là sẽ không cùng ngươi đi, dù cho ngươi là thúc thúc hắn. Dâu trắng cũng lạnh lùng nở nụ cười. Cũng biết cái tên này suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không sẽ làm ây theo ra hỏa đi. Này này, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không quá không đem ta để vào trong mắt? Trước tiên không cần nói ây sự tình. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể đủ đi được. Yasuo cười nhìn Ascaris. Yasuo, ta hiểu biết quá ngươi năng lực còn có thực lực. Thế nhưng, ta muốn rời đi, không người nào có thể ngăn trở. Coi như là ngươi cũng là như thế. Ta hôm nay tới nơi này, chỉ là vì lạc gây, Ascaris thân thể sững sờ. Lập tức nhàn nhạt nhìn Yasuo. Thực lực, hắn khả năng không phải là Yasuo đối thủ. Thế nhưng, nếu như hắn muốn rời khỏi, hắn tự tin không người nào có thể ngăn cản. Bất kể là tứ hoàng, vinh diệu hay là ngũ lão tinh, chỉ là vì là gây, không muốn đùa giỡn, vừa ngươi thế nhưng là đối với Lý Bạch ra tay, phàm là đối với vinh diệu ra tay người, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã ngươi có như vậy tự tin, vậy thì thử một chút xem sao, nhìn ngươi có thể hay không rời đi. Yasuo cũng là lạnh lùng nở nụ cười, hắn cảm giác cái tên này chính là đang nói đùa. Vừa nếu như không phải là hắn cảnh giác, phòng trừng Lý Bạch đã bị cái tên này giết chết. Bây giờ lại nói chỉ là vì là ây. Âm âm, Yasuo ở chỗ đó mặt xuất hiện vô số vết rách. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, November, ta liên thủ với ngươi giết chết cái tên này. PS canh một đưa lên. Yêu cầu tự động, đã hơn 30 vạn chữ, có thể mở giết. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.